Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 570, tư cách. Kỳ thật, đây cũng không phải là Tần Phong lạc quan, mà là bởi vì Thanh Nguyên Tử không biết rõ. Tần Phong kinh lịch, Tần Phong từ mới vừa gia nhập thần giới đến bây giờ tiếp cận thần tôn cảnh giới. Tổng cộng cũng bất quá hoa rồi ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Đối với kia chút thần tôn cường giả động một tí vạn năm mười vạn năm một lần bế quan, Tần Phong đây chẳng qua là biển cả một cái chớp mắt mà thôi. Cho nên nói, ở trong vòng mấy chục năm đột phá thần tôn cảnh giới, cũng không phải là không được. Chuyện lần này, đa tạ tiền bối rồi. Tần Phong đứng dậy, hướng phía Thanh Nguyên Tử trịnh trọng liền ôm quyền. Tiểu gia hỏa, không cần đa lễ, lần này cũng là bản tọa quản giáo không nghiêm, mới xuất hiện rồi loại này sai lầm. Nếu không phải là ngươi xuất hiện, bản tọa sợ là còn không biết rõ Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa phát sinh rồi nhiều chuyện như vậy. Thanh Nguyên Tử mỉm cười lắc đầu. Trước kia là Tần Phong triệu hoán Thánh Bia, mới thức tỉnh rồi hắn, khiến cho hắn có cơ hội nhìn thấy Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa xuất hiện bệnh hiểm nghèo. Loại này u ác tính nếu như bây giờ còn không trừ tận gốc, tương lai chờ nó phát triển nói, sợ là sẽ phải sinh ra một chút không cách nào tưởng tượng hậu quả. Còn có ngươi, Thanh Nhi, lần này ngươi trở về, liền trực tiếp ở bản tọa bên dưới ngồi xuống a. Bản tọa vừa vặn thiếu một cái đệ tử. Thanh Nguyên Tử nhìn về phía An Khuynh Thành, động rồi một chút thu đồ đệ ý nghĩ. Dĩ vãng thời điểm hắn nghĩ muốn thu An Bách Hợp vì đệ tử, nhưng là lúc đó An Bách Hợp bởi vì đặc thù duyên cớ cho nên từ chối nhã nhặn. Lần này nhìn thấy An Khuynh Thành bản tôn, hắn lại lần nữa có rồi kia cái ý nghĩ. An Khuynh Thành nghe vậy, có chút chần chờ, tựa hồ là có chút không quá nguyện ý. Trưởng giáo đại nhân, nếu như Khuynh Thành trở thành ngươi đệ tử, tương lai lại sẽ nhận trói buộc cùng chế ước. An Khuynh Thành hỏi nói, nếu như ngươi không làm một chút đại nghịch bất đạo sự tình, bản tọa sẽ không cưỡng ép trói buộc được ngươi. Bản tọa nghĩ muốn thu đồ đệ, một mặt là bởi vì lần này các ngươi thay bản tọa giải quyết rồi thánh cảnh tai họa ngầm, một mặt khác thì là bởi vì bản tọa lập tức liền muốn độ kiếp, tương lai cần muốn một cái người chấp trưởng thiên mệnh, mà ngươi là toàn bộ thánh cảnh ở giữa nhân tuyển tốt nhất. Thanh Nguyên Tử chậm rãi mở miệng nói, kia đồng tử chỗ sâu đúng là có một chút kiêng kỵ chi ý. Độ kiếp, An Khuynh Thành trong lòng run lên. Cái gì kiếp nạn, thế mà có thể làm cho Thanh Nguyên Tử loại này cường giả đều kiêng kỵ như vậy. Thanh Nguyên Tử cười rồi cười, tu sĩ chúng ta cả đời đều là ở độ kiếp bên trong bay thăng. Thần tôn trước đó, thần vương tu sĩ cần muốn độ pháp tắc kiếp trở thành thần tôn. Thần tôn về sau, thần tôn cường giả cần muốn tàu thủy về cướp trở thành chủ thần. Chủ thần về sau thì cần muốn độ trường sinh kiếp, đào thoát thiên mệnh, tu vi đến rồi chúng ta cái này cảnh giới, mỗi lần chiến đấu tiêu hao đều là thiên địa lực lượng. Mà thiên địa không có khả năng vô cùng vô tận cấp cho chúng ta lực lượng sử dụng. Chúng ta bao giờ cũng đều cần muốn đem chính mình thọ nguyên lấy ra cho thiên địa. Mà này đạo có thể đổi lấy cùng thiên địa cân bằng. Lại bởi vì này đạo là cần muốn tiêu hao chính mình thọ nguyên, cho nên bị tu sĩ chúng ta xưng là trường sinh kiếp. Trường sinh kiếp a, xem ra tu đạo đường long đong, còn có rất dài muốn đi. Tần Phong thì thào, từng tại luân hồi thụ thế giới, Tần Phong liền từng gặp vị kia tên là Thanh Luân thời cổ đại thần. Tôn này thời cổ đại thần tựa hồ đã sống qua rồi tám thế, muốn mở thứ cửu thế đạo quả, về sau bị một tôn quỷ đế phá hư rồi. Lúc trước Tần Phong liền từ Thanh Luân miệng bên trong biết được, chủ thần cấp tồn tại cũng là cần muốn cùng thiên địa cạnh nói. vượt qua được chính là thực lực bảo tăng. Trường sinh bất tử, không độ được, liền biến thành đại đạo chi thủ, trả lại thiên địa. Cái này khiến Tần Phong trong lòng sinh ra rồi một tia bi ai cảm xúc. Toàn bộ thần giới tu sĩ đều đang đuổi trục kia hư vô phiêu miểu chủ thần cảnh giới. Không ai không muốn trở thành loại kia vô địch thiên hạ cường giả. Thế nhưng là đến rồi chủ thần toàn bộ cảnh giới, cũng không phải là phần cuối, còn cần cùng thiên địa đối kháng, thậm chí cần muốn cùng thiên đạo thỏa hiệp, phương mới có thể đổi lấy sức mạnh vô cùng vô tận. Mà hắn chẳng qua là một cái giấy rùa ở thần đạo điểm xuất phát tiểu tu sĩ mà thôi. Tu đạo đường, đối với hắn mà nói, vừa mới bắt đầu, đến lúc nếu như muốn độ kiếp nói, bản tọa sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa, mà thái thanh thánh cảnh, đến lúc đó cũng cần giao cho một cái người quản lý. Cho nên bản tọa hy vọng ngươi có thể tiếp nhận, Thanh Nguyên Tử nói, trước kia thời điểm, Thanh Nguyên Tử dự định ở An Bách Hợp hoặc là Sử Trường Sinh ở giữa lựa chọn một cái. Bây giờ An Bách Hợp cùng Sử Trường Sinh nơi đó phát sinh rồi chuyện như vậy. Dù là thiên phú tuyệt luân, nhưng là tà đạo rồi tộc điển, cho nên khiến cho hắn nơi này không còn làm bất kỳ cân nhắc. Vừa vạn, An Khuynh Thành nơi này lại thiên tư tuyệt hảo, mà lại bản thân chính là thánh cảnh thánh nữ. Tu có nhất khí hóa tam thanh, phù hợp người thừa kế điều kiện, cho nên hắn dự định đem chính mình bộ phận trách nhiệm rơi vào An Khuynh Thành trên người. An Khuynh Thành nghe vậy, cuối cùng gật rồi đầu một cái. Tốt, trưởng giáo đại nhân, ta nguyện ý, mặc dù vị trí này là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, nhưng là An Khuynh Thành đối với khống chế quyền hạn cũng không có hứng thú quá lớn. Nếu như không phải là bởi vì Tần Phong nơi này, An Khuynh Thành 89/10 liền sẽ cự tuyệt Thanh Nguyên Tử thu đồ đệ chi niệm. Bởi vì những năm gần đây, nàng một cái người phiêu bạt bên ngoài, bơ vơ không nơi nương tựa. Ở thời điểm mấu chốt nhất, Thái Thanh Thánh Cảnh không có cấp cho nàng một tia viện thủ. Ngược lại là hiểm chút bị người nơi này cho hại chết. Khiến cho An Khuynh Thành đối với Thái Thanh Thánh Cảnh thái độ cũng không hữu hảo. An Khuynh Thành không muốn lại trở lại cái này cuồn cuộn sóng ngầm, rắc rối phức tạp Thái Thanh Thánh Cảnh rồi. Bây giờ, nàng có Tần Phong, có Thánh Tăng Điện, có Duyên Cơ các nàng. An Khuynh Thành đối với nơi này hết thảy cũng không có hoài niệm. Chính như Tần Phong nói tới, nơi này có quá khứ của nàng, lại cũng không là nàng tương lai. Nàng tin tưởng Tần Phong tương lai sẽ làm đến càng tốt hơn. Nhưng là Thanh Nguyên Tử xuất thủ cứu xuống rồi Tần Phong, hơn nữa còn đem Sử gia cùng với An Bách Hợp nơi này đều cho xử lý rồi một phen. Cái này kết quả khiến cho An Khuynh Thành trong lòng khúc mắc nhạt hóa rồi rất nhiều. Càng quan trọng hơn là An Khuynh Thành biết rõ, tương lai nghĩ muốn cho Tần Phong duy trì, nhất định phải có đầy đủ nội tình, vô luận là thánh cảnh thánh nữ, vẫn là thánh tăng điện điện chủ, đều không thể trở thành Tần Phong hậu thuẫn. Cho nên An Khuynh Thành tiếp nhận rồi Thanh Nguyên Tử thu đồ để ý nghĩ. Còn gọi trưởng giáo, gọi sư tôn, Thanh Nguyên Tử cười nói. Vâng, sư tôn đại nhân. An Khuynh Thành trùng điệp hướng phía Thanh Nguyên Tử đi thầy trò lễ lớn. Thật sâu mà bái xuống dưới, Thanh Nguyên Tử mỉm cười gật đầu, đem An Khuynh Thành cho đỡ dậy. Đồ nhi, đây cũng là vi sư thiếu ngươi. Những năm gần đây ngươi ở bên ngoài chịu rồi ủy khuất, thánh cảnh cùng ta đều không có làm đến công bằng. Hy vọng ngươi không cần ghi hận. Tương lai chờ vi sư bắt đầu độ kiếp, ngươi có thể cầm lại thuộc về ngươi đồ vật. Thanh Nguyên Tử trong lời nói có lấy một vệt áy náy. Hắn biết rõ An Khuynh Thành những năm gần đây nhất định chịu rồi không ít ủy khuất. Thậm chí hắn hiểm chút nhận lầm người, đem An Bách Hợp cho thu làm đệ tử. Loại chuyện này rơi vào ai trong lòng sợ là cũng sẽ không dễ chịu. An Khuynh Thành nghe vậy, đôi mắt ở giữa hiện ra một chút trong suốt lệ quang. Trong lòng chua chua, những năm gần đây chỗ nhận được không công bằng đãi ngộ đều hóa thành rồi nước mắt ở hốc mắt đảo. Quen, nàng biết rõ, lấy Thanh Nguyên Tử thân phận cùng thực lực, vốn không tất cùng nàng nói nhiều như vậy, nhưng là Thanh Nguyên Tử vẫn như cũ dùng dạng này ngữ khí. Cùng với nàng giải thích, còn thu nàng làm đồ, có thể thấy được Thanh Nguyên Tử phần này thái độ chi thành khẩn. Nguyên bản An Khuynh Thành đối với Thái Thanh Thánh Cảnh nơi này còn có khúc mắc cùng với không tín nhiệm, nhưng là bởi vì Thanh Nguyên Tử nói, khiến cho An Khuynh Thành nơi này thỏa hiệp rồi rất nhiều. Tốt rồi, đã nhưng bây giờ những chuyện này đều xử lý hoàn tất rồi. Vi sư cũng nên đi rồi, liên quan tới kia thần dược sự tình, vi sư sẽ thay ngươi nghe ngóng một chút, nếu có tin tức nói, vi sư sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Thanh Nguyên Tử nói, thân hình của hắn chậm rãi hư ảo, muốn dung nhập hư không tiêu tán. Sư tôn, Khuynh Thành có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng sư tôn đáp ứng. Ở Thanh Nguyên Tử trước khi rời đi, An Khuynh Thành bỗng nhiên mở miệng nói, Thanh Nguyên Tử thân hình dừng lại, nhẹ gật đầu, có thể, sư tôn, Khuynh Thành cái gì cũng còn không nói đây. An Khuynh Thành nín khóc mỉm cười, có chút yên lặng, yên tâm đi làm đi, chỉ cần không phải vi phạm tộc điển sự tình, vi sư đều sẽ đồng ý, vi sư tin tưởng ngươi, đây là vi sư tặng cho ngươi món quà lớn đầu tiên. Thanh Nguyên Tử nói, An Khuynh Thành trùng điệp gật rồi đầu một cái, nàng nguyên bản là nghĩ muốn vì Tần Phong cầu đến nhất khí hóa tam thanh đạo trùng. Nguyên bản cái này chuyện An Khuynh Thành cũng không định trưng cầu bất luận người nào đồng ý. Bây giờ Thanh Nguyên Tử như vậy mang ân mang tư thái độ làm cho An Khuynh Thành động dung. Cho nên An Khuynh Thành dự định trước trưng cầu Thanh Nguyên Tử đồng ý. Bất quá bây giờ xem ra, Thanh Nguyên Tử thật là yên tâm rồi nàng. Muốn đền bù tổn thất nàng những năm này thánh cảnh khiến nàng chịu ủy khuất. Thanh Nguyên Tử tiền bối không hổ là nhất giáo chi chủ. Loại này khí độ cùng cổ tay, hoàn toàn chính xác không phải là thần tôn tu sĩ có thể so. Tần Phong thở dài nói, Thanh Nguyên Tử làm hết thảy, mặc dù nhìn đều vô cùng để cho người ta không hiểu, nhưng là ở Tần Phong xem ra, nhưng bây giờ là kỳ diệu tới đỉnh cao. Một phương diện, Thanh Nguyên Tử trước mặt mọi người xử phạt rồi Thái Thanh Thánh Cảnh kia chút không ổn định phân tử, tuân quy thủ điển, công bằng công chính. Một mặt khác, Thanh Nguyên Tử lại dùng một loại sẽ không ảnh hưởng Bắc Hàn thần vực cùng Thái Thanh Thánh vực quan hệ phương thức xử lý rồi Hách Lý An cùng Sử Thiên Đô quan hệ trong đó. Mặc dù xử phạt hơi nhẹ, nhưng lại có thể giữ vững thánh cảnh mặt mũi, còn có thể cảnh cáo Thái Thanh Thánh Cảnh cùng với cái khác thần vực tu sĩ không được xúc phạm thánh cảnh quy củ, ngấp nghé thánh cảnh một chút quyền hạn. Mà Hách Lý An thậm chí cả Bắc Hàn chủ thần, nếu như muốn duy trì cân bằng nói, tất nhiên cũng sẽ thu liễm một chút dĩ vãng kia chút hành vi. Cái này có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Ở thánh cảnh nơi này, Thanh Nguyên Tử lại lấy một loại có thể nhất để cho người ta tiếp nhận phương thức, cho Thái Thanh Thánh Cảnh tìm rồi một cái ưu tú người thừa kế, trả lại thánh cảnh lung lạc rồi một vị thiên chi kiêu nữ. An Khuynh Thành tồn tại, khiến cho tương lai Thái Thanh Thánh Cảnh quyền hạn sẽ không rơi xuống một chút phần tử ngoài vòng luật pháp trong tay. Đủ loại này hết thảy đã chiếu cố đến rồi thánh cảnh mặt mũi, lại khiến cho thánh cảnh sẽ không bỗng nhiên xuất hiện quyền hạn chân không. Mà lại trọng yếu nhất là, An Khuynh Thành nơi này không có có đủ thực lực, liền xem như tương lai cái nào một ngày trở thành rồi người thừa kế, cũng sẽ không thật có thể trái phải đến Thái Thanh Thánh vực cục diện. Sẽ chỉ khiến cho Thanh Nguyên Tử nơi này tiếp tục có biện pháp khống chế Thái Thanh Thánh cảnh. Đương nhiên, đây là cả hai cùng có lợi cục diện, cái này đối An Khuynh Thành cũng có chỗ tốt. Từ nay về sau, An Khuynh Thành nơi này ở Thái Thanh Thánh Cảnh trong mắt cũng biến thành không giống nhau rồi. An Khuynh Thành có thể lần nữa khôi phục thánh nữ thân phận, mà lại địa vị so bình thường thánh nữ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Khiến cho đến An Khuynh Thành nơi này, vậy có rồi quyền lực nhất định, tới làm chính mình sự tình muốn làm. Nếu như nói cái này chuyện thật sự có cái gì người bị hại nói, không ai qua được chính là kia xử ra những người kia rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?